Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 782, chương 786. Lại Bộ Thị Lang có chút không dám tin tưởng vươn tay. Sau đó cái này Du Bạch nói đường, Du công công ngươi ý là nói hắn liền cái kia tại Lư Châu Thành chi chiến phiên Vân Phúc Vũ. Chấm ngoặc kép, không tệ, hắn cũng là lục bộ phó đốc tra xử lý cửu. Lý đại nhân, Lại Bộ Thị Lang nằm mơ cũng không nghĩ tới. Trước mắt người này, thế mà lại là lục bộ phó đốc tra xử. Cái này bề ngoài xấu xí tiểu tử thế mà lại là mình người lãnh đạo trực tiếp. Mà lại vừa tay chính mình còn ý đồ đem đánh nhau sau mang đến hình bộ. Nhìn lấy đã hoàn toàn ngốc ở Lại Bộ Phó Thị Lang. Lý Mộc Nhiên đục chưa tỉnh nói đường, Du công công không nghĩ tới tài mấy canh giờ không thấy. Người tinh thần càng thêm sáng láng. Ha ha, Lý đại nhân nói đùa. A, vong giới thiệu cho ngươi. Cái này chính là, chấm ngoặc kép, Lại Bộ Thị Lang mà. Ta biết, vừa tài hắn nhưng là kêu gào muốn phế ta. Nói lại ta đưa đến hình bộ người. Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện mày kiếm vẩy một cái. Mang trên mặt nghiền ngẫm nụ cười. Theo, mộng, tiểu thuyết và ơ nương. Hiện tại biết rõ đường sợ lão tử vừa tài sẽ nói cho ngươi biết. Cửu ca là ngươi đắc tội không nổi. Chỉ tiếc có ít người tựa như này chứ. Mình biết là thụ còn không phải đi lên đụng. Chẳng lẽ không biết đường chư là thế nào tử sao? Hắn thoại âm rơi xuống. Du Bạch lúc này sắc mặt lạnh lẽo. Nên biết đường Du Bạch thế nhưng là bên người hoàng thượng người. Hoàng thượng thưởng thức người nào? Hắn nhưng là nhất thanh nhị sở. Càng không muốn nói Lý Mộc Nhiên hiện tại còn gánh vác lấy tiêu diệt thế gia nhiệm vụ. Đồng thời nhiệm vụ đã bắt đầu khởi động. Minh Nhật Đố Đèn Đại Hội chính là những thế gia này chặt đầu thời điểm. Du Bạch cũng sẽ không ngốc đến lúc này làm một bức chữ vẽ qua giúp một cái muốn ngã xuống người. Lại Bộ Thị Lang, Lý người lớn nói chuyện thế nhưng là thật. Lại Bộ Thị Lang giờ phút này không còn có vừa tài như vậy phách lối. Mà chính là đầu đầy mồ hôi lạnh nói đường, cái này. Đều là hiểu lầm. Ta vừa mới chỉ là cùng Lý đại nhân chỉ đùa một chút. Lý đại nhân khoan hồng độ lượng. Cắt mạc để ý. Hắn lời nói xong. Lý Mộc Nhiên đang muốn mở miệng. Đã thấy đến một mực đang cách đó không xa Chu Quý Tại hạ nhân nâng đỡ lần nữa đi tới. Sau đó lớn tiếng kêu gào đường, phụ thân. Ngươi cùng những người này trò chuyện thứ gì? Con trai của ngươi bị người đánh thành khó như vậy đường cơn giận này ngươi cũng ra không sao? Rất lợi hại hiển nhiên một mực núp ở phía sau mặt Chu Quý còn không biết đường trước mắt là cái. Tình huống như thế nào? Vẫn như cũ đem chính mình tính cách phát huy đến linh cách tới tận cùng. Ở một bên Du Bạch sau khi nghe, sắc mặt không vui đường, Lại Bộ Thị Lang. Người này là ai? Lại dám nói như thế? Ta là ai? Người vấn an, ta chính là Lại Bộ Thị Lang nhi tử. Chu Quý là vậy, làm sao lão đầu tử? Ta nhìn ngươi tuổi tác không nhỏ, nếu là muốn lỏng loẹt xương ống chân, cứ việc nói, ta Chu Quý khác không biết cái này chút còn có thể thỏa mãn ngươi. Cái này Chu Quý quả nhiên là cái không sợ phiền phức người. Không có chút nào chủ yếu cha mình sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Đồng thời tại cái này mùa đông tháng chạp, trên trán mồ hôi đã giọt rơi trên mặt đất. Nghịch tử im ngay, ngươi còn ngại chính mình gây phiền toái không đủ nhiều sao? Phụ thân, ta sao gây phiền toái? Chấm ngoặc kép, vả miệng, ngay tại Chu Quý lời nói còn chưa nói ra âm thanh thời khắc. Du Bạch đã nộ không thể thành, trực tiếp đối sau lưng thị vệ hô nói. Thị vệ kia nghe xong cũng không làm bất cứ chút do dự nào. Trực tiếp tiến lên, cái gì, ngươi lại dám đánh ta, ngươi, chấm ngoặc kép, ba, thị vệ căn bản không chờ Chu Quý thoại âm rơi xuống. Cự bàn tay thô đã dừng lại tại trên mặt hắn, phụ thân, mau mau cứu ta, này Chu Quý hiển nhiên là không thể nghĩ đến lúc này nhiều như vậy nhà mình nô lần nữa một cái. Kia tiểu thị vệ thế mà còn dám động thủ với hắn bởi vậy vội vàng gọi đường chỉ là hắn lại là. Không nghĩ tới cha mình chẳng những không có trợ giúp hắn. phản mà xoay người lại chính là một bàn tay đánh ở người phía sau trên mặt, sau đó tức giận trách cứ. Đường, ngươi cái này nghịch tử còn ngại bất quá mất mặt sao? Nhanh đi xuống cho ta. Thế nhưng là phụ thân, hiện tại là con trai của ngươi ta bị người đánh à? Những người này là cái thá gì? Một cái bất quá là cái gia đình, một cái khác cho ăn bể bụng cũng chính là lão đầu tử. Cái này đương triều quyền quý cái nào ta chưa từng gặp qua. Vì sao muốn cho những người này mặt mũi? Ta, chấm ngoặc kép, đang hắn lời nói xong. Không nghĩ tới nghênh đón lại là xác thực cha mình rắn chắc chắc một bàn tay. Ba, người tên xúc sinh này, người tới cho ta đem hắn tiếp tục chờ đợi. Chu Quý hiển nhiên đó là không nghĩ tới chính mình đầu tiên là chịu người khác đánh, sau cùng còn bị cha mình đánh. Này đần độn ở thần sắc để cho người ta xem không hiểu cái như thế về sau. Những cái này vừa tài tử A lại bộ thượng thư bên cạnh gia nô đều là đem đây hết thảy nghe được. Rõ ràng, trước mắt cái này một cái chính là mình lão gia cấp trên. Một cái khác là bên người hoàng thượng thái giám. Dù cho là nhà mình lão gia có thị lang quan chức, nhưng cũng là không đáng chú ý nha. Bởi vậy bọn họ động tác quả quyết dị thường. Lái Chu Quý liền muốn ly khai, bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên chậm rãi đi lên phía trước, sau đó mang trên mặt cười lạnh, mày kiếm vẩy một cái nói, đường lại bộ thị lang, cứ như vậy tướng lệnh lang thả đi, có phải hay không quá mức đơn giản? Lại bộ thị lang nghe xong chợt sững sờ, mặc dù nói con trai mình làm chuyện ngu xuẩn, đắc tội không nên đắc tội với người, nhưng là hắn Chu gia nhưng cũng không phải dễ trêu. Nếu là Du Bạch giờ khắc này ở có gặp chắc chở hắn cũng là nhận. Thế nhưng là cái này mới nhậm chức đốc tra sử không có gì quan chức toàn lực tính toán cái gì thứ gì. Nếu không phải đến lão hoàng đế sủng ái, xem chừng cũng chính là cái gia đình. Đối với Lý Mộc Nhiên loại này gà rừng biến thành phượng hoàng người, rất lợi hại hiển nhiên. Lại bộ thị lang cũng không phải là rất lợi hại ưa thích. Lý đại nhân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người ta đều là mệnh quan triều đình. Hôm nay khuyển tử dù cho là có bất thường, thế nhưng là vừa tài du công công thủ hạ đã giáo huấn. Hơn nữa còn bị ngươi đánh một trận, cái này khuyết điểm cũng coi là đền bù đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn hùng hổ dọa người hay sao? Hùng hổ dọa người, cửu ca cũng không thích. Cửu ca nghịch lân một khi bị dẫm đạp. Hôm nay nếu là không thể cái thuyết pháp chính là thiên đô muốn đâm cái lỗ thủng xuống tới. Ngươi có biết đạo ta vì sao muốn động thủ sao? Lại bộ thị lang hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ có hỏi lên như vậy. Vô ý thức lắc đầu. Lý Mộc Nhiên thấy thế về sau, mặt lạnh lấy nói, đường, lại bộ thị lang có thể từng thấy đến chạm tại Lý Cửu bên cạnh nữ tử sao? Hắn là phu nhân ta. Lần này ngươi có thể minh bạch đi. Lý Mộc Nhiên lời nói xong, lại bộ thị lang triệt để sửng sốt. Giờ khắc này hắn rốt cục biết rõ đạo nhãn trước cái này Lý đại nhân vì sao như thế động nộ. Bất quá muốn lên thân phận của mình, tại xem xét đại tiểu thư thân phận. Lúc này nghĩ đến trước mắt Lý Cửu bất quá xem như một cái gặp may mắn người. Có gì khảo ý sợ, sau đó nhãn quang nhìn về phía ở một bên Du Bạch nói, đường, Du công công. Người mắt nhìn dưới tình huống này, hắn chỉ cảm thấy mình thân phận tất nhiên so với Lý Mộc Nhiên tới là cao hơn rất nhiều. Du Bạch cũng khẳng định hội đứng tại hắn một bên, chỉ là hắn lại sai. Du Bạch hiểu biết người hoàng thượng này tâm tư, biết chắc đường Lý Mộc Nhiên hiện tại trạng thái đến cỡ nào tốt. Bỗng nhiên cười lên, ha ha, Lý đại nhân, đã Chu đại nhân biết rõ đường sai, chúng ta cũng không thể không cấp nó sửa đổi thời cơ không phải? Ta cảm thấy chấn kinh. Cái này bồi thường tất nhiên cũng là muốn có. Nghe xong là ngân lượng có thể giải quyết sự tình. Này lại bộ thị lang vội vàng ứng thanh, đường, đúng đúng. Chỉ cần Lý đại nhân nói ra số lượng, ta tất nhiên tại gần đây bên trong đủ số dâng lên. Du Bạch nghe lại bộ thị lang lời nói, đi vào Lý Mộc Nhiên trước người. Đối nó nháy mắt, gặp Lý Mộc Nhiên căn bản không tuân theo, quay đầu đối đại tiểu thư nói, đường, Lý phu nhân. Việc này mặc dù nói Chu đại nhân có lỗi, nhưng là hy vọng ngươi vẫn là khuyên nhủ Lý đại nhân. có một số việc không nên làm quá mức, dù sao đều là làm quan đồng liêu. Không tệ, còn Lý phu nhân hỗ trợ. Đại tiểu thư ngày bình thường tiếp xúc đều là chút địa phương tiểu quan. Chỗ nào gặp được dạng này sự tình. Bất quá nhớ tới Lý Mộc Nhiên vừa mới vào triều làm quan, nếu là gây thù hằn quá nhiều không tốt. Gật gật đầu đi vào Lý Mộc Nhiên bên cạnh Lý Cửu. Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.